Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 149, Ngọc Dung. Làm sao thăm dò, Tiêu Thiết Ưng bán tín bán nghi, Sở Ly nói, phỏng theo Lục Ngọc Dung tiêu chí, ước hắn một hồi là tốt rồi, muốn hắn tin tưởng mới được. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu nói, ngươi đừng tưởng rằng hắn ngốc, hơn 100 tuổi người. So với chúng ta đều khôn khéo. Ngươi lời nói mới rồi. Hắn có thể không phát hiện. Đương nhiên, tiền đề là hắn thật có vấn đề. Không lo hắn không lên làm. Sở Ly nói. Tiêu Thiết Ưng hứng thú. Làm sao làm? Hắn xem Sở Ly vẻ mặt chắc chắc. Ngược lại có chút bán tín bán nghi. Sở Ly nói. Tiểu thư biết nhân quốc công phủ ám hiệu liên lạc chứ? Tiêu Kỳ khinh gật đầu. Hừm. Hơi có chút hiểu rõ. Lấy Lục Ngọc Dung danh nghĩa ước hắn gặp mặt. Sở Ly cười cợt. Hắn 89/10 được với con. Tô Như lắc đầu. Hắn sẽ không như vậy dễ dàng bị lừa. Sở Ly cười không nói. Thử một chút xem cũng tốt. Tiêu Kỳ nói. Nàng liếc mắt nhìn Tiêu Thiết Ưng. Tiêu Thiết Ưng rên một tiếng. Không tỏ rõ ý kiến. Thăm dò một hồi cũng không có gì. Triệu Tử Lai thật không quỷ. Hắn không phát hiện được, trong lòng có quỷ, cái kia bất luận làm sao không có thể làm cho hắn động thủ. Sở Ly cùng Tiêu Kỳ, Tô Như ba người chạm ở trên thuyền, thuyền nhỏ phiêu phiêu hành với hồ trên. Trong bầu trời đêm một luân trăng sáng treo cao, nguyệt hoa rơi ra hồ trên, lạc ở trên người mát mẻ hợp lòng người. Hồ phong từ từ, nhu hòa nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn thật có vấn đề, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, ở đại công tử trước mặt không thể nhiều lời. Triệu Tử Lai tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt không thể để cho hắn động thủ. Ta sợ nói lời này. Đại công tử trái lại hoài nghi ta có ý đồ riêng. Ngươi liền không sợ tiểu thư hoài nghi ngươi có ý đồ riêng. Tô Như hừ nói. Sở Ly cười cợt, Tiêu Kỳ hoành một chút Tô Như. Lạnh nhạt nói, hắn cùng Lục Ngọc Dung có quan hệ. Cũng chưa chắc dám hại nhị tỷ. Nếu như Lục Ngọc Dung tự mình tìm hắn đây. Sở Ly nói. Tiêu Kỳ đăm chiêu nhìn hắn. Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung không hẳn không làm được việc này. Lục Ngọc Dung sẽ đích thân tìm hắn. Tô Như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chỉ Sở Ly. Ừ. Rõ ràng rồi. Không trách ngươi chắc chắc hắn sẽ bị lừa đây. Sở Ly hừ nói. Xem như là mượn Lục Ngọc Dung đi. Tô Như một hồi rõ ràng Sở Ly ý nghĩ. Muốn tiệt Lục Ngọc Dung hồ. Triệu Tử Lai biết Lục Ngọc Dung sẽ tới tìm hắn. Bọn họ cướp ở Lục Ngọc Dung trước mặt. Lấy nhân quốc công phủ ám hiệu cho hắn lưu tin. Hắn muốn thật có vấn đề. Sẽ bị lừa. Sở Ly, ngươi thật là giảo hoạt. Tô Như hừ nói. Sở Ly nói. Vì nhị tiểu thư, chỉ có thể như thế làm. Tiểu thư, có thể hay không tìm tới Lục Ngọc Dung. Tổng như thế bị động phòng ngự, luôn có không phòng ngự được thời điểm, hay là muốn tiên phát chế nhân. Ngươi chưa từng thấy Lục Ngọc Dung chứ? Không có, ngoặc kép chấm chấm, tìm một cơ hội, gặp một lần nàng đi. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, Tô Như nói, cái kia cũng không dễ dàng. Lục Ngọc Dung hầu như vẫn ngốc ở trong phủ không ra. Tiểu thư, chúng ta cũng chỉ cùng với nàng gặp qua một lần. Sở Ly hiếu kỳ hỏi, Lục Ngọc Dung không ra ngoài phủ, vận trù với màn trướng bên trong, quyết thắng từ ngoài ngàn dặm. Tiêu Kỳ nói, Lục Ngọc Dung sẽ đề trước định ra hết thảy kế sách. Toán được rồi hết thảy con đường, theo kế hoạch mà làm liền có thể, nàng đem hết thảy bất ngờ đều tính tới. Sở Ly cau mày nói, Tiêu Kỳ nói, 89/10, xác thực đáng sợ. Sở Ly lắc đầu thở dài. Hắn tự hỏi làm không đến một bước này. Tuy là IQ cao, nhưng không tinh thông mưu tính. Cái này Lục Ngọc Dung thật là đáng sợ. Tiêu Kỳ nói, nàng rất thần bí. Ta cũng là vô tình nhìn thấy một mặt. Là cái ra sao nhân? Sở Ly hỏi. Hắn không nhịn được hiếu kỳ. Thôi thúc đại viên trí kính quan sát nàng đầu óc cảnh tượng. Một thớt thần tuấn đỏ thẫm lập tức. Một che lại lụa trắng thiếu nữ phóng ngựa chạy băng băng mà qua. Một bộ nguyệt sắc la sam thướt tha nữ tử. Không thấy rõ khuôn mặt. Tiêu Kỳ lắc đầu một cái, nhìn không thấu nàng tâm tư. Nàng đăm chiêu, sâu sắc liếc mắt nhìn Sở Ly. Nàng có thể nhìn thấu người khác suy nghĩ, nhưng nhìn không thấu Sở Ly. Khác nào một vũng thanh thủy, không có chút rung động nào. Một chút thấy đáy nhưng tất cả đều không. Nàng mẫn cảm xa quá chừng người, có thể cảm giác được dò xét. Mà Sở Ly có dò xét tâm tư năng lực. Vừa nãy tâm linh hơi động, hẳn là hắn ở xem chính mình tâm tư. Sở Ly nói, xem ra cần phải đi nhân quốc công phủ. Tưởng hoè tinh thông xúc cốt thuật, ngươi với hắn học một ít. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, thay đổi dung mạo, tới gần quốc công phủ. Nói không chắc có cơ hội gặp phải Lục Ngọc Dung. Nàng vẫn ngốc ở trong phủ, nhưng một đặc thù tháng ngày thế nào cũng phải đi ra. Lục Ngọc Dung hàng năm đều phải cho nàng đại ca tảo mộ, xúc cốt thuật không phải là người nào đều có thể học được. Sở Ly lắc đầu cười nói, xúc cốt thuật cũng không phải là hàng đầu võ học, chỉ là rất thô thiển tâm pháp. Chính là bởi vì thô thiển, vì lẽ đó càng khó luyện thành, nhập môn dễ dàng, hầu như rất khó viên mãn. Đạt đến tưởng hòe cảnh giới, đa số người luyện, chỉ có thể làm cho mình ải một ít, hơn nữa chỉ có thể kiên trì một lúc. Không giống tưởng hòe, không chỉ quanh thân đều xúc, hơn nữa có thể duy trì một ngày. Sở Ly phỏng chừng, hắn có thể đem xúc cốt thuật luyện đến vang dội cổ kim bước đi này. Cùng khinh công của hắn như thế, đều là bắt nguồn từ ăn cái kia kỳ dị trái cây, thay đổi thể chất gây nên. Lúc sáng sớm, Triệu Tử Lai từ trong nhập định tỉnh lại, tinh thần thoải mái. Hắn đi tới trong sân, hô hấp không khí trong lành, quanh thân đều sướng, cùng thần đô khô ráo không khí tuyệt nhiên không giống. Không khí nơi này ướt át mà thanh tân, hô hút một ngụm đều là lớn lao hưởng thụ. Đáng tiếc chính mình không thể ở đây ở lâu. Thần đô mới là nhà của chính mình, có hầu gái bưng lên cơm nước. Hắn ăn qua sau khi lững thững ra tiểu viện, ở bên hồ bước chậm. Hắn vị trí tiểu đảo là tinh xá, sân tinh xảo trang nhã, giả sơn dòng nước đều xuất từ danh gia tay, không tầm thường. Có điều so với cấm cung đại nội cũng là tầm thường. Hắn ở trên đảo đi bộ một vòng, chậm rãi đi trở về. Bước chân hắn bỗng nhiên đốn một hồi, ánh mắt ở bên đường một trên núi giả đảo qua, rõ ràng nhìn thấy trên núi giả trên một tảng đá hoa văn. Hoa văn này xạ nhìn qua là tảng đá thiên nhiên hoa văn, không nổi bật. Hắn một chút nhìn ra, đây là Lục Ngọc Dung dấu hiệu độc môn. Hắn chợt cảm thấy kinh ngạc, này Lục nha đầu thật tìm tới cửa rồi, đúng là thần thông quảng đại. Nghĩ đến giật quốc công trong phủ có không ít Lục Ngọc Dung tai mắt, chính mình vừa đến nàng liền biết, tìm tới cửa, quét một chút hoa văn. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đọc ra hoa văn bao hàm tin tức, tiếp tục trở lại tiểu viện, ngồi vào trong sân đọc sách, chờ một hầu gái bưng lên trà. Triệu Tử Lai hững hờ hỏi vài câu bên này hoàn cảnh. Hầu gái cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Hắn vung vung tay, ra hiệu hầu gái không cần hầu hạ. Hắn muốn yên tĩnh ở lại. Hắn ngày đó trải qua rất thanh tĩnh, Tiêu Thiết Ưng không tới nữa, để hắn yên tĩnh nghỉ ngơi một ngày. Đèn rực rỡ mới lên thì hắn cùng hầu gái nói một tiếng không ăn cơm tối, sau đó lên thuyền ra nước ngoài công phủ. Dọc theo phố lớn đi tới Bạch Vân Lâu. Bạch Vân Lâu là Sùng Minh Thành to lớn nhất tửu lâu, chiều cao 3 tầng, khí thế nguy nga. Hắn cảm thấy không thua với thần đô tửu lâu. Đánh giá vài lần, hắn leo lên lầu 3, nhìn thấy bên cửa sổ một cái bàn bên ngồi nhân thì hắn bắt đầu lo lắng. Tiêu Thiết Ưng cùng Lâm Toàn ngồi ở trước cửa sổ lẳng lặng nhìn hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.